Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 485, tiên chiến. Pháp viện trên, Phong Tao ra sân Usopp hấp dẫn mọi người ánh mắt. Kaku kinh ngạc nói, hả? Mọi người lục tục đều tới. Ánh mắt quét mắt phía trên phi trời cao Lắp Phi. Pháp viện trên lầu chót sau rông đám người. Cũng là tràn đầy kinh ngạc. Đối với Usopp người này, mặc kệ thế nào có thể đánh vào đại bản doanh. Dù cho làm là địch nhân cũng là kính nể ba phần. Nhìn phía dưới chạy trốn sau rông đám người. Tư Lần Đam sớm bị sợ hãi. Nhiều như vậy hải tặc vào sâu như vậy đại bản doanh. Thế giới chính phủ thành lập tới nay. Cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự tình. Lắp Phi bất đắc dĩ khẩn cầu, van ngươi. Robin, mặc kệ ngươi muốn chết còn là cái gì. Trước ở lại bên người chúng ta đang nói đi. Liền đúng vậy a, Robin, nhanh lên một chút trở về đi. Robin tiểu thư, Sanji cùng Chopper vung tay hô to đứng lên. Mọi người, nghe thanh âm này, còn có trước mặt nụ cười. Robin trên mặt lộ ra vẻ kích động, nước mắt ức chế không được toát ra hốc mắt. Sauron nhìn mặt trên bị CP9 bao quanh uy hiếp Robin. Nhàn nhạt hỏi, thư kích vương, có thể đứng lên tới sao? Đồ thế chấp nhưng, Usopp chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Không có vấn đề nói, chút thương nhỏ này đối với ta mà nói cùng bản liền không coi vào đâu. Nhìn xéo mắt đứng dậy Usopp, Sauron không có quá nhiều ngôn ngữ. Bước chậm hướng phía trước đứng yên Lắp Phi đi tới. Mọi người bước chậm đuổi kịp. Thời gian phảng phất vào thời khắc này tĩnh. Chỉ còn lại có tiếng gió gào thét ở trên nóc nhà hiện lên. Vô hình khí thế ở trên người mọi người bạo phát. Chưa từng người đảo gặp phải Aokiji. Đến Thủy Chi Đô Robin phản bội. Còn có bởi vì Mary Hào Usopp rời đi. Toàn bộ tràn ngập tiếng cười nói nhóm hải tặc biến thành sụp đổ. Có thể đang đối mặt đồng bọn mất đi cùng thống khổ. Dù cho phía trước sở hữu loại nào nguy hiểm. Mọi người vẫn là không chần chờ chút nào đi lên giải cứu đường. Ở chỗ này tụ tập. Rời Robin còn có một bước ngắn địa phương tụ tập. Đạp đạp đạp đạp nhẹ lấy cước bộ. Ở CP9 tất cả thành viên trong ánh mắt hạ. Sauron đám người đi lên đứng yên đài cao. Mũ rơm một người cùng CP thành viên vào thời khắc này tụ tập. Lẫn nhau đối diện trong ánh mắt. Chỉ có mỗi người tín niệm cùng kiên trì. Chiến đấu lâu như vậy. Rốt cuộc gặp được Robin. Bây giờ cách cứu ra Robin chỉ có một bước. Đánh bại trước mặt CP9. Cả sự kiện đã đem lấy mũ rơm cùng quân cách mạnh một người thắng lợi. Hải quân thất bại mà kết thúc. Kế tiếp liền giao cho chúng ta a. Ngoặc kép, Lắp Phi kiên định hô. Đỡ giữa chân mày con mắt. Khalifa nói cư nhiên ăn mặc quá Alazina sóng thần. Hơn vạn danh binh lực đều ngăn cản không được bọn họ. Quả thực thật sự có tài. Jabula ở một bên. Khinh thường nói chỉ là vận khí tốt. Luchi nói chứng kiến bên ra chiến trường. Sớm cứu dục dịch. Hơn nữa lần này không có giới hạn giết lập. Không cần thủ hạ lưu tình. Có thể chơi thống khoái. Sauron ánh mắt liếc về phía trước vĩ đại cầu treo. Hiện tại Frankie một nhà đang tác chiến. Chỉ cần buông cái kia chúng ta là có thể một hơi thở đến đối diện đi. Tư Lần Đam chỉ vào phía dưới đám người ra lệnh này. CP9, cho ta nhanh lên một chút đem phía dưới những tên kia giải quyết. Nhưng trong lòng có còn lại ý tưởng. Ở Tư Lần Đam xem ra, Tư Pháp đảo bị công hãm thì như thế nào? Hơn vạn danh hải quân tử vong có thế nào? Nặng nhất nếu như là tánh mạng mình cùng tấn chức, nếu để cho bọn họ sằng bậy, làm rối loạn cả cái kế hoạch, không muốn nói chính phủ lửa giận, nhưng tổng bộ hải quân sự phẫn nộ cũng đủ để cho chính mình tổn thất hết tất cả mọi thứ ở hiện tại. Phu ưng pháp cuối cùng chính là đem những con chuột này giải quyết hết. Quay đầu đi, cao cao nhìn xuống lấy phía dưới Lắp Phi, tựa như một cái tiểu sử vậy hô, ngu ngốc nhóm hải tặc. Không phải quản các ngươi ầm ĩ thế nào hết thảy đều không phải sẽ cải biến. Nhìn tên sát thủ này tập đoàn CP9 cường đại. Còn to lớn hơn nặng nề chính nghĩa cửa. tối trọng yếu toàn bộ đảo nhỏ đã tại Hải quân Thiên La Địa Võng bên trong. Hai vị hải quân đại tướng cùng 7 vị hải quân trung tướng chiến lược. Các ngươi trốn không thoát đâu. Nghe được Tư Lần Đam đắc ý tiếng la, Robin nhãn thần một bên, trong lòng một thứ gì đó lần nữa kiên định, xoay người lại đi qua. Tư Lần Đam nhìn Nico Robin nói thế nào? Nico Robin sợ sao? Cái này cổ cường đại lực lượng, bây giờ đang ở Tư Pháp đảo, có thể sánh bằng năm đó ngươi trải qua đồ ma lệnh càng cường đại hơn. Các ngươi là không có khả năng đi ra tòa đảo này. Nghe nói Tư Lần Đam nói ra, Robin trong mắt nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó đồ ma lệnh một màn. Núp trong bóng tối vết sẹo lần nữa bị hung hăng bóc. Cất bước xông lên trước. Robin hô, 20 năm trước. Quấy dày ta cuộc đời đồ ma lệnh. Hiện tại so với cái này sức mạnh càng khủng bố hơn. Uy hiếp được ta thật vất vả có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi các ngươi. Ta càng là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, lại càng sẽ uy hiếp được các ngươi an toàn. Liền giống như hiện tại, biết rõ lịch sử ta cùng Lâm Thiên quen biết cùng nhau. Ngay cả chính phủ đều đuổi đến sợ hãi. Phái xuất siêu Việt hải quân bản bộ chiến lực một nửa lực lượng. Vô luận ta đi đến mặc cho bực nào địa phương, đều có vô số người đối phó ta. Bởi vì ta đối mặt đúng toàn bộ thế giới. Các ngươi đã kinh quyển tiến đến, mặc kệ có cỡ nào rộng lớn lòng dạ, tổng có một ngày ta sợ các ngươi sẽ vứt bỏ ta. Robin lời nói vang lên, vô số người cũng không khỏi trầm mặc lắng nghe, người nữ nhân này trong lòng vẫn không dám đối mặt với cùng sợ địa phương. Đặc biệt Luffy đám người, bọn họ đối với Robin đồng bọn thừa nhận, nhưng ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Mọi người cũng không biết Robin ở nhận thức bọn họ trước chuyện gì xảy ra. Mà Lâm Thiên cũng không có càng bọn họ nói qua. Chỉ đại khái biết được tuổi nhỏ tràn đầy lòng chua xót. Thật không nghĩ đến như vậy. Thảo nào ngay cả Lâm Thiên đều chưa từng có nói qua có quan hệ phương diện sự tình. Đột nhiên, Nami trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ giọng nói, Robin, ngươi làm xong rồi. Ngươi rốt cuộc làm xong rồi. Tuy là nhẹ giọng, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng nghe tinh tường. Ánh mắt tò mò không hẹn mà cùng nhìn về phía Nami. Trong lòng hiếu kỳ thời khắc thế này Nami tại sao lại cười rộ lên. Chỉ thấy Nami ngẩng đầu lên. Cao hứng nói, Robin, người rốt cuộc nói ra. Trong lòng vẫn lo lắng cùng thứ sợ. Người cũng không phải cố ý ly khai chúng ta. Mà là trong miệng tự cho là thật đáng buồn vận mệnh sợ quấn lên chúng ta. Nhưng là chúng ta đúng đồng bạn. Không phải sao? Đối mặt Nami phản vấn. Robin không khỏi mở miệng lẩm bẩm nói. Đồng bọn. Đồng bọn. Ha ha ha, Tư Lần Đam khiến người ta ác tâm. Có chứa thật sâu chẳng đáng nụ cười tiếng âm vang lên. Người cái gánh nặng này. Tại sao có thể có người coi ngươi là đồng bọn? Bởi vì ngươi sẽ đem bất luận kẻ nào mang vào vực sâu. Không có để ý phía trên Tư Lần Đam như tiểu sử vậy nụ cười cùng ngôn ngữ. Nami nhìn chăm chú vào Robin. La lớn, đồng bọn không phải đem giữa hai bên thật sâu ràng buộc ở một chỗ sao? Vận mạng chúng ta đã thật sâu nối liền cùng một chỗ. Cái loại này vận mệnh liền để cho chúng ta cùng đi đối mặt. Không nói tiếng nào, một vô ngôn cảm động từ trong lòng dâng lên. Trong mắt nước mắt lần nữa không ngừng được từ trong hốc mắt trừa lại. Cùng nhau chống lại vận mệnh. Ha ha, chỉ bằng mượn các ngươi. Tư Lần Đam khinh thường thanh âm một lần nữa vang lên. Bọn họ những thứ này ếch ngồi đáy giếng. Không biết thế giới bao lớn. Liền để cho mình tới nói cho bọn họ. Chỉ vào Tư Pháp tháp phía trên treo thật cao thế giới chính phủ cờ xí. Nhìn một cái kia tượng trưng. Kia cái nhãn hiệu đại biểu ở thế giới tứ đại hải khu vực cùng đại hải trình. 170 cái ở trên gia nhập liên bang tạo thành vĩ đại tổ chức. Chính là đại biểu thế giới. Các ngươi biết các ngươi có bao nhiêu ma nhỏ bé sao? Có người nào tổ chức có thể đối kháng toàn bộ thế giới? Chỉ bằng các ngươi còn muốn đối kháng nó. Người nữ nhân này vĩnh viễn không chạy thoát vận mạng của mình. Bởi vì nó đối mặt thế giới. Vẫn không có lên tiếng Luffy. khó có được nghiêm túc như thế nói, ta rốt cuộc biết Robin địch nhân là người nào. Thư Kích Vương, đêm này mặt cờ xí đánh xuống. Được, không chần chờ chút nào. Usopp thậm chí đều không có nghĩ qua điều này có ý vị gì. Hắn chỉ biết một điểm, kia đúng bọn họ cùng chung địch nhân. Không cần biết nhiều lắm, chỉ cần biết điểm này cũng đủ để cho bọn họ vì thế làm ra bất luận cái gì sự tình. Đối kháng toàn bộ thế giới thì như thế nào? Cử bắt đầu chính mình chế luyện kiểu mới cung. Usopp thể hiện rồi một cái trên biển dũng sĩ chân chính cụ đồ đạc. Không sợ hãi chút nào dũng khí. Chuẩn xác nhắm vào phía trên đón gió tung bay cờ xí. Thản nhiên nói tân binh khí. Khổng lồ cung, lại danh độc giác tiên. Nếm thử nó uy lực đi. Phải giết, hỏa điều tinh, ngoặc kép, lóe sáng hỏa quang bắn ra. Lướt qua xa xa hư không? Ở vô số người hoảng sợ cùng tràn ngập hoài nghi trong ánh mắt. Hỏa quang hóa thành một con môn trơ. Triển động lấy song xí. Kia đón gió lay động. Đại biểu cho thế giới chính phủ mặt tồn tại. Hơn 170 cái gia nhập liên bang tôn nghiêm cờ xí. Ở môn trơ trùng kích vào. Ầm ầm bốc cháy lên. Lóe sáng hỏa quang xuất hiện tại toàn bộ tư pháp đảo vô số hải quân sĩ binh trong mắt. Cư nhiên động thủ, phía dưới quan sát hải quân sĩ binh không dám đưa tính nói. Bọn họ chẳng lẽ không biết đại biểu bắn thủng này mặt cờ xí đại biểu cái gì? Đây chính là giống như thế giới chính phủ tuyên chiến. Tư lần đam vặn vẹo mặt rung, không dám tin tưởng hô các ngươi biết kia đại biểu cái gì? Đại biểu các ngươi muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Không muốn sống sao? Đúng hợp ý ta, Lạp Phi giống tiếng vang lên. Kia trong tiếng hô đại biểu hết thảy đồng bọn tín niệm. Vì để cho Robin chứng kiến, hắn không chỉ có lấy một người. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ở hỏa diễm hạ dần dần biến mất cờ xí. Trong lòng vẻ này vui sướng cùng hưng phấn không còn cách nào dùng ngôn ngữ tới hành động. Nước mắt vui sướng theo gò má lưu lại. Robin, ta còn không có nghe ngươi nói. Nói mau ta muốn tiếp tục sống. Lạp Phi giống tiếng vang lên. Ánh mắt nhìn quét phía dưới phương đồng bạn nụ cười cùng ánh mắt mong chờ. Robin cho tới bây giờ không có cảm giác được nhân sinh đệ nhất tràn ngập hy vọng. Tiếng khóc bên trong. Nếu thật muốn cho phép kế tiếp nguyện vọng. Ta nghĩ ta muốn còn sống. Đem ta mang đi đại hải đi. Nụ cười vui vẻ ở mọi người trên mặt mọc lên. Robin rốt cuộc nói ra chúng lòng người chung kỳ đợi nói. Nắm chặt nắm tay, Lạp Phi hướng về phía sớm đã chuẩn bị hảo mọi người kiên định nói, lên. Thực sự là lớn lao mất mặt, hơn vạn danh hải quân sĩ binh thủ vệ tư pháp đảo. Cư nhiên bị hơn 10 người danh không kinh chuyện hải tặc công phá. Đại biểu chính phủ mặt cờ xí cũng bị đục lỗ. Còn để những người này nói ẩu nói tả, xem ra các ngươi CP9 không có gì cần thiết tồn tại. Phía dưới vô số hải quân kích động cùng phấn chấn trong ánh mắt. Một đạo thân ảnh khôi ngô kèm theo nói âm vang lên. Phi thân nhảy lên pháp viện trên lầu chót phương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.